Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2013, chương 2013, Thiên Long Điện điều động. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình oanh. Cơ hồ, là trong nháy mắt, ba người liền giao chiến với nhau. Tiên Vương Cường giả giao thủ, đây đối với khu vực Táng Sơn. Hôm nay giao chiến tu sĩ mà nói, đều là muốn tránh lui mở. Dẫu sao, một khi bị ảnh hưởng đến, nếu là không ngăn cản được, không chết cũng bị thương. Tiên quân cường giả, đối với tiên vương cường giả, hết thảy thủ đoạn, vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng ở bên này, những người đó tiên, địa tiên, thậm chí còn thiên tiên, cảm thụ, vậy từng cổ một. Vô cùng to lớn sóng trùng kích, ở bọn họ trong mắt, đã là cực kỳ nghịch thiên chiến lực. Keng, keng, cửu phẩm thần cấp linh khí va chạm, ba người trực tiếp trốn vào đến trong hư không. Bất quá, ngay tại lúc này, ở trong hư không, khác vô cùng kinh khủng hơi thở đến. Tiên Vương Cường giả lần nữa tướng lãnh, khu vực Táng Sơn, Hoàng Triều Ám Thiên. Hoàng Triều Lưu Quang, Hoàng Triều Bảo Viêm, Hoàng Triều Tinh Tưởng, còn có cuối cùng Hoàng Triều Xích Hồn. Năm đại Hoàng Triều, còn lại 9 vị tiên vương. Hiện thân đến, 9 đại tiên vương, hạ xuống, cái này một cổ uy thế. Thật không đơn giản, cái này làm cho Hoàng Triều Thông Thiên, ở thương khung trong tu sĩ, cảm thấy cái loại đó to lớn lực áp bách. Không ít người, thậm chí, có một loại ảo giác, vậy chính là mình thân thể, đều phải tan vỡ ra. Bất quá, loại này lực áp bách, vậy chỉ là trong nháy mắt thôi. Bởi vì là ở Hoàng Triều Thông Thiên bên này, toàn bộ Hoàng Triều Thông Thiên chủ, ba nhà lão tổ hiện thân, Vương Miện Tiên Vương, Trần Quảng Thưởng Tiên, còn có Giang Thịnh Tiên Vương. Mặc dù ba người đối mặt là 9 người, nhưng về khí thế, một chút đều không kém. Chủ yếu là năm đại hoàng triều, trừ trong giao chiến ám mịch tiên vương. Bây giờ cái này 9 vị tiên vương, mạnh nhất 2 người là 5 kiếp tiên vương, 1 người là 4 kiếp tiên vương. Những thứ khác 6 người đều là 2 kiếp tiên vương. 9 vị, khuyên các người, tự thu xếp ổn thỏa. Vương Miện Tiên Vương, ánh mắt dùng mình 10 phần, nhìn về phía 9 người. Đối với cái này 9 người, đã từng vẫn là có qua gặp mặt, chỉ là không có giao tình thâm hậu, tự thu xếp ổn thỏa, là các người mới đúng. Bây giờ, các người Hoàng Triều Thông Thiên hết thảy, để cho chúng ta năm đại Hoàng Triều đón lấy. Có 2 người, bước ra, đây chính là sáng lập. Hoàng Triều Bảo Viêm Tiên Vương, còn có chính là sáng lập, Hoàng Triều Xích Hồn Tiên Vương. Bọn họ 2 người, chính là 5 kiếp Tiên Vương, giờ phút này có quyền phát biểu. Nếu là trước kia, bọn họ 5 đại Hoàng Triều, là tuyệt đối không dám trêu chọc Hoàng Triều Thông Thiên. Nhưng phía sau bọn họ, có Chiến Tiêu Tông, mặc dù không biết. Vì sao Chiến Tiêu Tông không thẳng tắp tiếp ra tay, nhưng lấy Chiến Tiêu Tông cấp cho nhất định chỗ tốt, vậy đủ bọn họ mạo hiểm ra tay một lần. Năm đại Hoàng Triều chia cắt Hoàng Triều Thông Thiên hết thảy, lấy hôm nay Hoàng Triều Thông Thiên vậy rộng lớn địa giới, bọn họ năm đại Hoàng Triều cộng lại cũng chỉ là có thể so với Hoàng Triều Thông Thiên thôi. Có thể tưởng tượng được, Hoàng Triều Thông Thiên bây giờ có được tài nguyên là kinh khủng cỡ nào. Mà vào lúc này, ở năm đại Hoàng Triều vậy một phương, từng chiếc linh thuyền xông lên bay ra ngoài. Đó là năm đại Hoàng Triều ở đây tăng viện tu sĩ tới. Linh thuyền từng chiếc xuất hiện, đổi được càng ngày càng nhiều. Dĩ nhiên, Hoàng Triều Thông Thiên cũng có tăng viện linh thuyền đến. Ở nơi này khu vực Táng Sơn, muốn tiến hành sau cùng đánh một trận. Vương Miện Tiên Vương Trần Quảng Thưởng Tiên, còn có Giang Thịnh Tiên Vương, nhìn nhau, dục dịch, bọn họ thực lực, có đột phá sau đó, còn không có một chàng, niềm vui tràn trề cuộc chiến, mà giờ khắc này, rốt cuộc có cơ hội, giết, Vương Miện Tiên Vương, hét lớn một tiếng, cái này một cái, chữ giết, mở ra hoạt triều thông thiên, và năm đại hoàng triều, tột cùng nhất đánh một trận, nhiều tu sĩ, từ tăng viện tới đây, trên linh thuyền lao ra, xông lên đánh ra, thần cấp linh khí, linh bảo, trận pháp, năm màu rực rỡ, ở hư không trung thương khung trong, không ngừng xuất hiện, ở trong giao chiến, từng đạo thân ảnh khỏe mạnh, ở trong hư không xuyên qua, giống nhau, không trung, không ngừng rơi xuống, bị chém giết tu sĩ, không trung rơi xuống tu sĩ, đã giống như trời mưa vậy, rậm rạp chằng chịt, có thể nói, đây coi như là trong Huyền Châu, vô cùng thiếu sẽ phát sinh, đại quy mô hoàng triều cuộc chiến, nếu là hai cái hoàng triều bây giờ, vậy chưa đến nỗi như vậy to lớn, chủ yếu vẫn là, cái này gia nhập chém giết hoàng triều, có dòng giã sáu hoàng triều, rơi xuống tu sĩ rất nhiều, nhưng tăng viện tới tu sĩ nhiều hơn, ung, trong hư không, chấn động, mà ở hoàng triều thông thiên bên này, có ba đạo thân ảnh xuất hiện, cái này ba người tức giấu rất kỹ, bọn họ chính là Thiên Long Điện Tiên Vương, nhất là, cái này ba người cảnh giới không kém, đều là đạt tới bảy kiếp tiên vương, bọn họ cũng không có ra tay, nhưng hôm nay ba người thần sắc, rất khó xem, bởi vì là, không trung, rơi xuống máu tươi, càng ngày càng nhiều, phía dưới khu vực Táng Sơn, đã hội tụ thành sông máu này theo ngưng tụ, sông máu nước sôi trào lên, ở khu vực Táng Sơn, phía dưới cùng, có hơi thở cất giấu, mà hội tụ sông máu, đang bị chui luyện hấp thu, mà ở đây, bọn họ ba người, vậy cảm giác nhạy cảm trong, hôm nay khu vực Táng Sơn, có tiên văn chập chờn, mặc dù, không cách nào biết được, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng ở bọn họ ba người cảm giác trong, đây tuyệt đối không phải điểm tốt, ba người, giờ phút này không do dự nữa, trực tiếp đem Thiên Long Điện tín vật, bóp nát, ở bóp vỡ tín vật trong nháy mắt, Huyền Châu Trung Bộ, Lôi Tông Cấm Địa, kết giới trong không gian, Cam Ninh Tiên Vương, Cửu Hạo Tiên Vương, còn có Lâu Thiên Vọng Tiên Vương, ba người mình gác lửng trong, cơ hồ là đồng thời, cảm ứng được, mình trong nhẫn không gian, lưu tín vật bóp vỡ sau phản ứng, ba người, thời gian đầu tiên, hội họp chung một chỗ, Hoàng Triều Thông Thiên có biến, dịch tiên quân từ đạt được, chúng ta đưa tặng con ngươi, cũng chưa có động tĩnh, xem ra, cần chúng ta ba cái lão gia đi một chuyến, Cam Ninh Tiên Vương, trầm giọng nói, mặc dù biết được, cái này ở trình độ nhất định, là Chiến Tiêu Tông, dẫn dụ bọn họ Thiên Long Điện ra tay, nhưng chuyện này, phải ra tay, nhất là, tông chủ bên kia, bọn họ đã lấy được tin tức, hết thảy, cũng rất thuận lợi, để cho bọn họ to gan làm việc. Chính là một câu nói này, để cho bọn họ ba cái lão gia cũng có lòng tin cực lớn, Chiến Tiêu Tông trận chiến ấy, coi như là thật tốt phát tiết một phen, nhiều năm qua, trong nội tâm oán khí, mà lần này, sợ là có thể càn rỡ một phen, Chiến Xanh Tiên Vương, đã chết, ở Chiến Tiêu Tông, trừ Chiến Tiêu Tiên Tôn, còn có Y Oánh Tiên Tôn. Còn dư lại bốn vị chín kiếp tiên vương, bọn họ ba người ngược lại là không sợ, ra tay đi, Lâu Thiên Vọng Tiên Vương, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười, Cam Ninh Tiên Vương, còn có Cửu Hạo Tiên Vương, gật đầu một cái, có truyền tống trận, 15p chừng liền có thể đạt tới, lần này Thiên Long Điện, có thể điều động rất nhiều tu sĩ, dẫu sao, Hoàng Triều Thông Thiên. bọn họ Thiên Long Điện đã có dự định đem đón lấy tới đây. Thiên Long Điện cần lần nữa thành lập, mà đây thành lập chính là ở Hoàng Triều Thông Thiên, ở bên kia tài nguyên, vậy đủ cung cấp dành cho Thiên Long Điện. Tin tức rất nhanh truyền khắp kết giới không gian, Thiên Long Điện tu sĩ, xúc thế đãi phát, kích phát và Hoàng Triều Thông Thiên tương liên truyền tống trận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu/nối-cap-nối-tan-nối-yai-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-tai-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.